Nếu Lăng Môn gặp nạn, ngươi cũng có thể ra tay tương trợ, trăm lợi mà không hại, vì sao lại cố chấp như thế? Lăng Hoa yên lặng cúi đầu không nói. Sư tôn thở dài, nói, ngươi có bao giờ nghĩ đến, lấy tu vi hiện giờ của ngươi, không thể trừ sạch ma khí trong cơ thể chiêu nhi. Nếu ngươi có thêm công lực mấy trăm năm thì sao? Lăng Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, sư tôn, vi sư biết ngươi lo lắng cho chiêu nhi, tuyệt đối sẽ không để mặc hắn bị ma khí trong cơ thể cắn nuốt. Sư tôn nhắm mắt thở dài, muốn trừ khử triệt để ma khí đã đi theo hắn từ trong thai nhi, không phải là tiên khí thuần dương thì không thể làm được. Hoa nhi, ngươi hiểu không? Thân thể Lăng Hoa giật mạnh, mím chặt môi, cuối cùng thục một tiếng, quỳ xuống đất, gần từng chữ, đệ tử nguyện ý kế thừa di nguyện của kiếp trước, đạt được đại đạo, cầu sư tôn thành toàn. Sư tôn tự tay nâng y lên, thầm thở dài, nói, đứng lên đi, vi sư phải mở pháp trận để giúp ngươi nhập âm thần vào. Ngay tại thời điểm hắn xoay người chuẩn bị mở pháp trận, đột nhiên nghe thấy Lăng Hoa trầm trầm gọi, chuyện gì? Sau khi ta nạp nhập âm thần trong đỉnh vào, ngưng thần đỉnh này, sư tôn có dùng được không? Sư tôn sửng sốt, lập tức hiểu được, cười khổ lắc đầu, không thể, cái đỉnh này vốn được kiếp trước của ngươi tự tay đúc nên, chỉ nhận ngươi là chủ, không thể bảo tồn âm thần của người khác. Hải hồn mã não vốn là vật hiếm có trong thiên hạ, kiếp trước của Lăng Hoa hao hết thiên tân vạn khổ mới có thể đúc được đỉnh này, tự thân nó có mang linh khí, trừ Lăng Hoa, không nhận người thứ hai là chủ. Tim Lăng Hoa có rút, dừng một chút, lại nói, nếu ta thuận lợi tu thành đại đạo, nhập vào thiên đình, phong thành thượng tiên, có thể nào cứu được mạng của sư tôn? Sư tôn chấn động, tiếp theo chậm rãi mỉm cười, nếu ngươi thật sự được phong thành thượng tiên, có lẽ có thể kéo sư tôn từ hoàng tuyền lộ trở về. Lăng Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt ngưng thần, không nhiều lời nữa. Trong mắt sư tôn lóe lên một chút thê lương. Hoa nhi, vi sư sợ chống đỡ không đến. Thời khắc ngươi đạt thành đại đạo, vốn cũng muốn sớm hỗ trợ ngươi nạp nhập âm thần, sớm thăng tiên, nhưng lại sợ thân thể của ngươi không chịu nổi âm thần trong đỉnh này, ta trần chờ đến giờ, nhưng vi sư đã không còn thời gian để chờ nữa. Lăng Hoa vào trong pháp trận này, ít nhất phải mất mấy ngày, thì nội lực của bản thân y mới có thể hoàn toàn hòa nhập với âm thần trong đỉnh. Đến lúc đó, hắn đã sớm dầu hết đèn tắt, ly khai nhân thế rồi. Hắn biết đồ nhi này của mình vốn là một kẻ có tính tình tự do tự tại, không muốn dây dưa với con đường tu tiên. Lại bởi vì mối họa ma vật năm đó, ép y thay đổi tính tình chỉ trong một đêm, không thể không gánh vác trọng trách nặng nề kia. Không phải hắn ép buộc Lăng Hoa thành tiên, chỉ là hy vọng y có thể dỡ xuống gánh nặng trên vai. Chẳng sợ chỉ làm một thần tiên thanh nhàn, cũng không muốn để danh hào đại sư Vinh Lăng Môn trói buộc cả đời oai sau này. Hãy sống vì bản thân đi, Hoa nhi, không cần phải sống khổ sở như vậy nữa. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của vi sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Lăng Chiêu ở trong sơn động, mấy ngày đầu còn nhẫn nại chờ người nọ trở về, nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, dần dần không thể kiên nhẫn được nữa. Hai mắt của hắn đã chậm rãi khôi phục. Ánh sáng, mặc dù đôi khi nhìn sự vật vẫn hơi mơ hồ, nhưng hành động đã không còn hạn chế, nội lực cũng khôi phục 7-8 phần. Bấm đốt ngón tay tính, người nọ đã đi được 10 ngày, tại sao giờ còn trở về? Thức ăn trong động sung túc, người nọ còn để lại cho hắn một món bảo khí, hình dạng như chén trà, chạm vào có hơi ấm, bên trong có nguồn nước vô tận. Đã nghĩ chu đáo như thế, tại sao lại đi mất tâm mất dạng? Dù có chuyện trì hoãn, cũng nên trở về báo cho hắn một tiếng mới phải. Mỗi ngày chỉ có thể chờ đợi héo hon trong sơn động này. Tính tình Lăng Chiêu vốn đa nghi, nên càng suy nghĩ nhiều, trong lòng cũng sẽ bắt đầu rối loạn. Người nọ vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là y nói phải tạm thời rời đi, bất quá chỉ để dỗ dành hắn, sau khi để lại đủ thức ăn và nguồn nước, thì tính toán từ nay không gặp nhau nữa. chẳng lẽ vẫn để ý việc ma khí trong cơ thể của hắn không thể thanh trừ sạch sẽ. Đợi đến ngày thứ 12, Lăng Chiêu rốt cuộc không thể chờ đợi hơn nữa, vốn chỉ hẹn có 10 ngày, hắn lại chờ thêm 2 ngày. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục chờ đợi trong nôn nóng bất an như vậy mãi? Ta đã nói, nếu trong 10 ngày không thấy ngươi trở về, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nghiến răng nghiến lợi lầm bầm lầu bầu một câu, Lăng Chiêu chậm rãi đứng dậy. Sau khi đảo mắt khắp trong động, mới khom lưng thu như ý chung vào trong áo, xoay người đi hướng cửa động. Bị kết giới ngăn chặn, hai mắt Lăng Chiêu nhíu lại, đột nhiên giơ tay, nội lực pha trộn với ma khí tuôn ra mãnh liệt, kết giới kia tích tắc vỡ tan. Hắn không muốn tiếp tục áp chế ma khí trong người nữa. Hiện tại hắn cần sức mạnh đủ cường đại, có thể giúp hắn thuận lợi tìm thấy người nọ. Vô luận người nọ trì hoãn không về vì bất kỳ lý do gì, nhưng trước giờ hắn không phải là kẻ chỉ quen bị động chờ đợi. Mặc kệ người nó cố ý hay vô tâm, ít nhất cũng phải tìm được y, hỏi cho rõ ràng. Lăng Chiêu rời khỏi sơn động, hai mắt nhất thời chưa thể thích ứng với ánh sáng mãnh liệt ngoài động, choáng váng một lúc, cuối cùng cũng từ từ bình phục. Lại mở mắt ra, đã có thể nhìn rõ ràng toàn bộ khung cảnh trước mắt. Sợ lại đụng phải đệ tử Lăng Môn đi tìm hắn, trên đường Lăng Chiêu luôn cẩn thận, nhưng đi hơn nửa ngày, vẫn không nhìn thấy mảy may bóng dáng đệ tử Lăng Môn. Chẳng lẽ Lăng Môn đã hủy bỏ lệnh truy nã hắn? Lăng Chiêu nghi hoặc một giây, nhưng vẫn không dám xem nhẹ, chỉ dám đi đường nhỏ hẻo lánh. Nhưng không có manh mối, cũng không biết nên đi tìm hướng nào. Lấy tình cảnh của hắn hiện giờ, theo lý thuyết nên sớm rời khỏi Thục Sơn, đi sống lưu long, kẻo bị các sư huynh tìm thấy, ép buộc mang về sư môn. Nhưng hắn nhớ người nọ, không tìm được thì không cam lòng rời đi như vậy, nhưng phải tìm y nơi đâu. Ngay cả dáng vẻ người nó thế nào hắn còn không biết, cho dù lật tung cả tòa Thục Sơn, sợ cũng khó tìm được. Đang nóng ruột, đột nhiên nghe thấy sau lưng có một tiếng cười khẽ, một giọng nói mềm mại tận xương vang lên, lại gặp mặt. Ma Tôn Lăng Chiêu giật mình quay đầu lại, lúc thấy rõ người phía sau, hai mắt hắn đột nhiên co lại. Gương mặt yêu dã diễm lệ này, váy màu đỏ hồng, đuôi rắn uốn lượn dưới cặp váy, không phải là nữ yêu đã hại hắn rơi vào ảo giác ngày đó thì là ai? Đến đúng lúc lắm. Những chữ này bật ra khỏi kẽ răng, toàn thân Lăng Chiêu toát ra sát khí, quen tay tính rút kiếm ra, mới phát hiện thanh bội kiếm làm bạn với hắn nhiều năm đã mất. Lúc ấy hắn nghĩ sư huynh tin hắn, nên đã tự tay quăng xuống đất. Nổi ý và hận ý tích tắc trở nên càng sâu trong mắt. Lăng Chiêu gạt tay bổ qua, nữ yêu kia nhẹ nhàng bay đi, né được công kích của hắn, cười hà hê nói, từ từ hãng ra tay, ta không có ác ý. Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, không có ác ý, ngươi hãm hại ta đến nước này, còn nói gì nữa, rốt cuộc ngươi từ đâu đến, tại sao phải hại ta? Nữ yêu kia hơi hơi thở dài, ngữ khí u oán, nói, ta trung thành tận tâm với Ma Tôn, một lòng muốn ngươi sớm trở về ma vực Bắc Thiên. Đáng tiếc Ma Tôn bị đám người Lăng Môn lừa quá sâu, mãi không biết được thân phận thật sự của mình. Ta đành phải làm hạ sách này, cũng đành phải cho Ma Tôn thấy rõ bộ mặt thật của đám người đó, sớm ngày chặt đứt niệm tưởng. Lăng Chiêu cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ai là Ma Tôn? Nữ yêu cười khẽ một tiếng, từ từ nói, ngươi có biết cha mẹ của ngươi là ai không? Từ đâu đến? Tại sao trong mười mấy đệ tử của Lăng Môn, chỉ có mình người có ma khí trong người? Những điều này, ngươi chưa từng hoài nghi sao? Ánh mắt Lăng Chiêu đông cứng, từ lúc hắn có ký ức, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Đại sư Vinh. Sư Tôn nói hắn từng bị bệnh nặng, quên hết mọi chuyện trước đây. Quả thật hắn không biết thân thế của mình, mỗi lần hỏi Sư Tôn, Sư Tôn cũng không chịu nói rõ. Nữ yêu này, trong lời nói của nàng có ẩn ý, rốt cuộc nàng muốn nói gì? Ngươi nghĩ thử xem, tại sao ngày đó, mấy vị sư huynh của ngươi, nhất là đại sư huynh kia, một mực khẳng định ngươi là ma vật? Nữ yêu giơ tay vuốt vuốt tóc, nhìn hắn ý vị sâu xa. Bọn họ có từng nghe ngươi giải thích, có từng thủ hạ lưu tình với ngươi, có từng nhớ đến nửa phần tình nghĩ sư huynh đệ. Bọn họ thật sự coi ngươi là người một nhà sao? Sau mỗi một câu nàng nói, bóng đen trong mắt Lăng Chiêu càng thêm u ám. Hắn vẫn không muốn nghĩ đến, rõ ràng sớm chiều ở chung hơn 10 năm, sư huynh đệ tình thân như tay chân, tại sao dễ dàng nhận định hắn đã nhập ma như vậy, thậm chí không cho hắn một cơ hội giải thích, đã trực tiếp. Trong lòng đại sư huynh, đã sớm nhận định hắn là ma vật. Rốt cuộc ngươi biết những gì? Lăng Chiêu không thể không bắt đầu hoài nghi thân phận của nữ yêu này, tại sao phải nói những chuyện này với hắn? Dường như nàng rất hiểu hắn, rốt cuộc nàng có mục đích gì? Nữ yêu cười xinh đẹp, ta chỉ biết từng đó thôi. Không bằng ta mang người đi gặp chủ nhân của ta. Tất cả nghi hoặc trong lòng ngươi, thân thế của ngươi, lai lịch của ngươi, hắn đều sẽ giải thích cho ngươi nghe. Nàng vươn tay về phía Lăng Chiêu, Lăng Chiêu lùi lại một bước. Sát khí trong mắt rộ lên, tại sao ta phải tin ngươi? Hắn tuyệt đối không tin nữ yêu này có thiện ý, nếu không đã không hại hắn suýt mất mạng trong hàng ma trận. Ngươi không tin ta, vậy vĩnh viễn sẽ không thể biết được chân tướng sự thật. Huống chi, nữ yêu cười cười, đột nhiên co người bắn lên, đuôi rắn cuốn lấy thắt lưng của Lăng Chiêu, ma khí nồng đậm thoáng chốc quét đến, Lăng Chiêu càng không thể phản kháng lại. Nàng kề sát tai Lăng Chiêu, thổ khí như lan, ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Ngươi nói xem, ta lừa người làm quái gì? Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc. Xuất xứ từ bài Đinh Yên Tiểu Lục, nhuận tương cư sĩ tử của Trần Bùi Chi thời nhà Thanh, dùng để hình dung hơi thở thơm như hương lan của mỹ nữ. Thủy Nguyệt Viên, thân thể Lăng Chiêu tích tắc cương cứng, nữ yêu này, không, không phải là yêu, đây là một ma vật. Một ma vật thuần chủng. Lăng Chiêu thậm chí có thể cảm nhận được ma khí khát máu mãnh liệt tản ra từ trong cơ thể nàng. Đây tuyệt đối không phải là một ma vật hạng thấp, cho dù đại sư huynh gặp được, sợ cũng không dễ dàng đối phó. Sự thù địch trong mắt chợt lóe, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, buông ra, ta đi theo ngươi ma vật này nói không sai, nếu muốn giết hắn, quả thật không cần phải phí nhiều công sức như vậy. Huống chi, nàng đã nói muốn dẫn hắn đi gặp chủ nhân của nàng. Có thể thấy ma vật này quả nhiên bị sai phái đến. Một lần không được, tất sẽ có lần sau. Chi bằng hắn đi theo nàng một chuyến, xem kẻ đứng sau cánh gà rốt cuộc là ai. Ma cơ kia nghe vậy, vẻ mặt rất tự mãn. Nàng thả lỏng đuôi rắn, cười nói, nỗi khổ tâm của ta, không lâu nữa ma tôn sẽ hiểu. Nói xong, hóa thành một làn khói hồng, phủ lên Lăng Chiêu, lập tức biến mất dạng. Lăng Chiêu bị làn khói hồng đó bao phủ, không nhìn rõ cái gì, suốt đường như cưỡi mây đạp gió, chỉ khoảng nửa khắc, rốt cuộc rơi xuống đất. Mở to mắt nhìn, hóa ra đang ở ngoài cấm địa sau núi của Lăng Môn. Vị chủ nhân mà ma cơ muốn hắn gặp, chính là ma vật viễn cổ bị phong ấn trong sơn động. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn, ma cơ cười nhẹ một tiếng, vào đi, chủ nhân của ta đã chờ ngươi rất lâu. Kết giới này ta phá không được, chỉ có thể kính mong ma tôn mang ta vào. Vừa dứt lời, làn khói hồng kia liền tản ra, nhập vào trong cơ thể của Lăng Chiêu. Lăng Chiêu thoáng phân tâm một chốc, liền cảm thấy một sức mạnh cường đại tích tắc kéo hắn vào trong động. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tiến vào trong động. Vừa đứng vững, làn khói hồng kia lập tức tràn ra khỏi cơ thể của hắn, tụ lại thành hình người. Lăng Chiêu vừa quay đầu, đã thấy ma cơ quỳ rạp xuống trước mặt ma vật bị nhốt trong trận pháp, vẻ mặt kích động, thanh âm run run, ma tôn, ta cuối cùng đã được gặp ngài. Bọn chuột nhắt Lăng Môn đáng hận, dám đối xử với ngài như thế. Đôi mắt ám vàng của ma vật hơi hơi hé mở, tầm mắt rơi lên người nàng, chậm rãi mở miệng, Xích Tiêu. Ma cơ tên Xích Cơ run bật lên, ngẩng đầu nức nở, ma tôn còn nhớ tên của tiện thiếp. Không uổng tiện thiếp đi vạn dặm xa xôi, tìm kiếm hơn mấy trăm năm, cuối cùng đã tìm được ma tôn. Ma vật khe khẽ gật đầu, ngắt lời của nàng, cực khổ cho ngươi rồi. Những việc còn lại, cứ để cho bổn tọa. Xích Tiêu dường như còn muốn nói, nhưng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn lui sang một bên. Ma vật kia quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Chiêu, khóe môi hơi hơi cong lên, hình như ngươi chịu không ít khổ sở a. Sắc mặt Lăng Chiêu lạnh lùng, nhìn chằm chằm mặt ma vật, thật lâu sau, mới gần từng chữ một, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với ta? Hắn sớm nên phát giác rằng gương mặt của ma vật gần như giống hệt mặt của hắn, chỉ là mấy lần trước, bởi vì trong lòng sợ hãi, không dám nhìn kỹ mặt của ma vật, mà trên gương mặt kia bị chú văn màu đỏ phủ lên, che lấp ngũ quan, chỉ có đôi tròng mắt màu vàng là dị thường chói lọi. Sinh vật mỹ lệ khiến người ta sợ hãi, đây là cách nghĩ duy nhất của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ càng gương mặt của ma vật, sau đó hắn giật mình nhận ra, hắn đã đến gần ma vật như vậy, vươn tay là có thể chạm vào. Quan hệ giữa ta và ngươi, ma vật chậm rãi cười, mị hoặc vạn phần, người còn chưa đoán ra. Ta, chính là ngươi. Lăng Chiêu giật mình lùi về phía sau một bước. Ngươi, nói bậy, ma khí trong cơ thể ngươi tương đồng với ta. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Toàn bộ sức mạnh của ta, đều là của người. Ma vật vươn hai tay về phía hắn, giọng nói như thôi miên, vang lên bên tai Lăng Chiêu. Không phải ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Ngươi đến tìm ta, không phải để có được hết thảy của ta sao? Hai mắt Lăng Chiêu mờ mịt, không tự chủ vươn tay về phía trước. Ngay lúc sắp chạm vào ma vật, lại đột nhiên tỉnh táo, thân mình lùi lại, gầm lên giận dữ. Không phải ta đến tìm ngươi, là ngươi lệnh cho ma cơ kia cố ý hãm hại ta. Là ngươi hại ta bị sư vinh hiểu lầm, là ngươi khiến cho ta rơi vào bước đường này. Thần sắc ma vật biến đổi, nhìn về hướng Xích Tiêu. Xích Tiêu sợ run bần bật, vội vàng giải thích, tiện thiếp chỉ giết vài người. Nếu không làm thế, sao ma tôn có thể hết hy vọng với Lăng Môn? Nàng vội vàng giải thích rõ ràng với ma vật. Ma vật nghe xong, chỉ lạnh nhạt nói, ta hiểu rồi, người làm tốt lắm. Xích Tiêu quay đầu nhìn về hướng Lăng Chiêu, bọn họ đối xử với ngươi như thế, ngươi còn không nhìn rõ sao? Người cho rằng trên dưới Lăng Môn đều thật sự coi người là đệ tử Lăng Môn. Bọn chúng sợ sức mạnh của ngươi, kiêng kỵ thân phận của ngươi. Người và ta vốn là cùng một thể, tên sư tôn kia của người, còn có sư vinh của ngươi, đã sớm biết thân phận của ngươi, chẳng qua là chờ thời cơ, luôn thể trừ khử ngươi thôi. Lăng Chiêu run giọng nói, không, không thể nào. Nếu sư tôn muốn giết ta, sao phải chờ đến giờ? Bởi vì bọn chúng cũng muốn có sức mạnh của ngươi. Hai mắt ma vật đột nhiên toát ra hận ý sâu đậm, chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi bán mệnh cho Lăng Môn. Một khi phát hiện ra ma khí trong cơ thể của ngươi chưa trừ sạch, thì muốn mau chóng diệt trừ hậu họa. Ngươi tưởng Xích Tiêu giết chết sư vinh của ngươi, một lòng muốn báo thù cho bọn chúng, nhưng bọn chúng có thật sự quan tâm đến ngươi không? Lại dùng hàng ma trận đối phó ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận? Sắc mặt Lăng Chiêu trắng bệch, tình cảnh lúc đó phản chiếu vào trong mắt, hận ý trong lòng hắn càng lúc càng sâu sắc theo mỗi câu hỏi của ma vật. Đừng do dự, ma vật chậm rãi tới gần hắn, ta sẽ không hại ngươi, ngươi chính là ta, chỉ lấy lại sức mạnh ban đầu của ngươi thôi. Làm ma vật có chỗ nào không tốt? Ngươi mạnh hơn bất kỳ ai trong bọn chúng, sau này sẽ không có ai dám đối xử với ngươi như vậy. Trong đầu Lăng Chiêu rối loạn, thầm thì, không, ta không muốn thành ma vật. Ta đã đáp ứng người nọ, tuyệt đối không nhập ma. Hai mắt ma vật co rụt lại, sự bạo ngược dâng lên, ngươi đáp ứng ai? Lăng Chiêu không chịu trả lời. Hừ, hứa hẹn tẻ nhạt, ma vật lạnh lùng nói, hiện tại ngươi có thể làm được gì? Ngay cả Xích Tiêu ngươi cũng đối phó không nổi. Ngươi nghĩ xem ngươi có thể trốn được sự truy sát của Lăng Môn không? Chẳng lẽ ngươi tính trốn tránh cả đời, làm con rùa đen rụt cổ sao? Chỉ lấy lại sức mạnh thuộc về ngươi mà thôi, có chỗ nào không tốt với ngươi? Lăng Chiêu đấu tranh dữ dội, trần trờ nhìn hướng ma vật. Ngươi tính đưa sức mạnh cho ta như thế nào? Có phải chiếm lấy thân thể của ta, từ nay về sau thay thế ta? Ma vật mỉm cười. Không đâu, ta nói rồi, ta và ngươi vốn là một thể, sao có thể nói là thay thế? Lại vươn hai tay về phía Lăng Chiêu, lại đây, ngươi chỉ cần nắm tay ta, tất cả của ta sẽ thuộc về ngươi. Lăng Chiêu khép hờ mắt, có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu, giơ tay ra. Ma vật này có sức mạnh to lớn mà người không thể tưởng tượng được, có được tất thảy của hắn, sẽ không sợ Lăng Môn truy sát, ngay cả đại sư huynh cũng không còn là đối thủ của ngươi nữa vậy, còn lời hứa tuyệt đối không nhập ma với người nọ, cho dù biến thành ma vật, tâm của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Nếu người nọ thật sự thích hắn, nhất định cũng sẽ tha thứ cho sự lựa chọn của hắn, cho dù không tha thứ, cũng không sao. Sau này có thời gian, tìm được người nọ, giữ chặt hắn bên người. Hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Nếu ngay cả bản thân còn không bảo vệ được, tương lai sao có thể cùng người kia nắm tay bên nhau cho đến bạc đầu. Cũng không thể để người nọ bảo vệ hắn cả đời. Không tự chủ, Lăng Chiêu giơ hai tay ra. Ngay khoảnh khắc ngón tay của hắn chạm đến pháp trận, ánh mắt của ma vật đột nhiên thay đổi. Ngón tay tích tắc xuyên qua vách trận, kéo Lăng Chiêu vào trong pháp trận. Cuối cùng bổn tòa cũng đợi đến ngày này. Ha ha ha. Cùng với tiếng cười cuồng vọng, quang hoa trong pháp trận lóe lên. Hai bóng người dần dần hợp thành một thể. Lập tức, ầm vang một tiếng, pháp trận vỡ tan. Ma vật trọng sinh đạp bước ra. Da thịt vốn phủ đầy chú văn, nay đã biến mất không thấy. Khuôn mặt kia, vẫn cuồng quyến mà xinh đẹp, là Lăng Chiêu, nhưng khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Xích Tiêu đứng một bên vui mừng chạy đến, chúc mừng Ma Tôn đã trọng sinh, lại nhào đến tranh công. Ma Tôn phải biết, vì giải hận cho Ma Tôn, tiện thiếp đã giết sạch mấy đệ tử Lăng Môn đã lập trận đối phó Ma Tôn hôm trước. Tiếc là không tìm thấy kẻ chủ trận. Lời còn chưa dứt, thân mình đột nhiên run lên, thấp đầu nhìn lại, trước ngực đã bị xuyên thủng một lỗ lớn, đối diện là tầm mắt lạnh như băng của Ma Tôn. Xích Tiêu, bổn tòa có từng nói, hận nhất bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay, lại hận nhất thuộc hạ tự tiện làm chủ. Xích Tiêu trợn to hai mắt, đôi môi vô lực mấp máy, tiện tiếp. Chỉ vì Ma Tôn, người bổn tọa muốn đối phó, lúc nào đến lượt ngươi nhúng tay vào. Không lưu tình buông lỏng tay, thân thể mềm nhũn kia đổ oạt xuống, lập tức biến thành làn khói hồng, tan biến không còn. Dám lập kế hãm hại hắn lần nữa bị nhốt trong hàng ma trận, nếu lúc đó hắn không thể may mắn thoát ra, chẳng phải bị nàng ta hại chết rồi. Còn nữa, lại tự tiện đi Lăng Môn, giết mấy đệ tử Lăng Môn phụ trận ngày đó, bọn chúng thật là đáng chết, nhưng không đến lượt nàng ta động thủ lấn lướt như thế, cho dù từng là sủng cơ của hắn, cũng không có giá trị giữ lại bên người. Lăng Hoa lạnh lùng phun ra hai chữ, sự thù địch lóe lên trong mắt Lăng Chiêu, khóe môi nổi lên một nụ cười âm lãnh, bóng người cử động, phá tan kết giới của động, hóa quang bay đi. Mấy trăm năm trước là ngươi, mấy trăm năm sau vẫn là ngươi, thù mới hận cũ, cuối cùng có thể thanh toán một lần. Sư huynh, đến lúc gặp lại ngươi sẽ có vẻ mặt nào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Sau khi rời khỏi sơn động đã giam cầm hắn hơn mấy trăm năm, Lăng Chiêu còn chưa kịp đến chính điện của Lăng Môn, đã không ngoài ý muốn bị ngăn cản. Hơn mười mấy đệ tử trên dưới Lăng Môn xếp thành hai hàng, trường kiếm ra khỏi vỏ, chặn trước cửa không cho hắn đi qua. Đồng tử của Lăng Chiêu co lại, tay đã hơi hơi nâng lên, nhưng rồi lại buông xuống. Tầm mắt chậm rãi đảo một vòng, rồi cười khinh miệt, chỉ dựa vào mấy người các ngươi, bổn toàn chẳng buồn ra tay, Lăng Hoa đang ở đâu? 16 năm trước, khi hắn vừa thoát khỏi động, đối mặt với Lăng Môn đệ tử chắn trước mặt, chỉ có một chữ, giết. Mà hiện giờ, có lẽ bởi vì đã làm người mười mấy năm, những gương mặt trước mắt này, người người quen thuộc, đột nhiên không có hứng đại khai sát giới. Đáng để hắn ra tay, chỉ có Lăng Hoa mà thôi. Những người khác, ở trong mắt của hắn, không khác gì con kiến cọng cỏ. Nhưng không ai trả lời hắn, trên gương mặt của tất cả mọi người đều là thần sắc sẵn sàng liều chết, không nhúc nhích chặn trước mặt hắn, không ai lùi bước. Người đứng ở hàng đầu là nhị sư huynh của hắn. Trừ Lăng Hoa, nhị sư huynh chính là người có uy tín cao nhất trong đệ tử Lăng Môn. Nay hắn ta cầm trong tay lệnh bài trưởng môn, ánh mắt âm sâu như nước, gần từng tiếng, Lăng Chiêu, ngươi thân là đệ tử Lăng Môn, lại bị ma vật mê hoặc, bước vào ma đạo. nay ta lấy thân phận trưởng môn Lăng Môn tuyên bố, ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn, không còn là đệ tử Lăng Môn nữa. Từ ngày hôm nay trở đi, tất cả đệ tử trong môn, thấy ngươi có thể giết không cần hỏi các đệ tử Lăng Môn đồng thanh hô, kính tuân lệnh của trưởng môn Lăng Chiêu kinh ngạc nhíu mày, ngươi là trưởng môn. Lúc này hắn mới chú ý thấy sư tôn cũng không ở trong đại điện, mà mọi người trước mặt, người người mặc áo xô để tang, mặt mày đau khổ, thì không khỏi sửng sốt, sư tôn mất rồi. Trong mấy ngày hắn rời khỏi Lăng Môn, đã xảy ra chuyện gì sao? Phi, một đệ tử Lăng Môn nhìn không được gầm lên, chuyện đã đến nước này ngươi còn có mặt mũi gọi sư tôn. Sư tôn chẳng bị ngươi tức chết sao? Lăng Chiêu, chúng ta tự hỏi hơn 10 năm qua đối xử với ngươi không tệ, sư tôn càng dốc lòng dạy dỗ, yêu thương ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn, vô cớ sát hại thất sư vinh chứ. Sau đó còn lên thủ hạ ma cơ giết 4 vị sư vinh đệ khác, tội không thể tha. Giờ ngươi đã nhập ma, trừ khi bước qua xác của chúng ta, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ra khỏi cửa điện này. Đệ tử Lăng Môn chúng ta tuyệt đối không sợ ngươi. Báo thù cho thất sư vinh, báo thù cho 4 vị sư vinh, giết ma vật, thanh lý môn hộ. Tiếng la hét phẫn nộ tràn ngập trong điện, sắc mặt của Lăng Chiêu càng lúc càng khó coi, quanh thân tản ra sát khí nồng đậm, sau khi cố gắng kiềm chế, mới cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi đã tính mấy món nợ này lên đầu bổn tọa cũng lười giải thích. Niệm tình chúng ta từng là đồng môn, hôm nay bổn tọa không muốn đại khai sát giới, ta hỏi lại lần cuối, Lăng Hoa giờ đang ở đâu? Vì sao người kế thừa vị trí trưởng môn Lăng Môn lại không phải là Lăng Hoa? Nếu luận về bối phận, luận về thực lực, luận về uy vọng, đều phải là y mới đúng, mà giờ y lại không ở trong điện, lại càng kỳ quái, chẳng lẽ trong Lăng Môn đã xảy ra biến cố trọng đại nào, khiến cho nguyên trưởng môn đột ngột ly thế, Lăng Hoa cũng rời khỏi sư môn. Thấy thân hình của hắn khẽ cử động, đệ tử Lăng Môn như gặp phải đại địch, đều nâng kiếm trong tay, ngưng thần cảnh giác. Nhị sư vinh cầm đầu, cũng là tân nhiệm trưởng môn Lăng Môn hiện nay, lạnh lùng mở miệng, đại sư vinh hiện tại đang ở đâu, có liên quan gì đến ngươi? Có bản lĩnh thì giết sạch chúng ta, xem ngươi có tìm được đại sư vinh hay không. Theo di mệnh của sư tôn, đại sư vinh nay đã công đức viên mãn, ít ngày nữa sẽ phi thăng, các đệ tử Lăng Môn chớ vào mật thất quấy rầy. Ma vậy này lại cố tình chọn đúng lúc này đến gây phiền toái cho đại sư vinh, há có thể để hắn thực hiện được. Cho dù phải liều mạng, cũng tuyệt không thể để hắn tìm được đại sư vinh. Phía sau nhị sư vinh, tất cả đệ tử, người hầu Lăng Môn đều khẳng khái liều chết, giống như chỉ cần Lăng Chiêu bước thêm một bước, sẽ liều mệnh ngăn cản hắn. Trong đôi mắt ám vàng của Lăng Chiêu không hề có chút dao động, hắn lại bước một bước về phía trước. Ma khí mãnh liệt tràn ra mạnh mẽ, như cơn sóng thổi quét khắp đại điện, lập tức khắp nơi tối đen không chút ánh sáng, thân mình mọi người đều run rẩy, không thể nhúc nhích. Lăng Môn thật là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Các ngươi bây giờ, so với đệ tử Lăng Môn 16 năm trước, thực lực kém xa. Lăng Chiêu cong môi, cười lười biếng, vẻ mặt tự tại, nhưng cho dù là đệ tử Lăng Môn năm đó, cũng không ai có thể ngăn cản được bước chân của bổn tọa, chỉ trừ oai. Đôi mắt của hắn hơi hơi khép, khinh thường đảo mắt, các ngươi thật sự không xứng cho bổn tọa động thủ. Vung tay phải lên, hơn nửa đại điện ầm ầm sập xuống. Lăng Chiêu đứng trên đống phế tích, dương mắt nhìn từng đệ tử Lăng Môn đang ngây như phỗng trước mắt, mỉm cười, thay ta nói với Lăng Hoa, bổn tọa ở Bắc Thiên Ma vực, tùy thời cung nghênh y đại giá. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một luồng ma khí phóng lên cao, nháy mắt biến mất. Luồng ma khí từ Lăng Môn bay ra, ánh sáng lóe lên, rơi xuống ngoài sơn động mà Lăng Chiêu từng ở 10 ngày đêm. Lăng Chiêu đi vào trong động, bên trong vẫn bố trí như cũ, góc động chất đống lương khô chưa ăn hết, lá khô phủ thành giường, cũng vẫn là tình trạng trước khi hắn đi. Người nó quả nhiên vẫn chưa trở về. Trong mắt lóe lên sự hung dữ, Lăng Chiêu lấy ra, như ý chung, từ trong ngực áo, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một lát, thật lâu sau, mới chậm rãi khôi phục lại vẻ bình thường, cười nhẹ, lẩm bẩm, y sẽ không lừa ta, sau này nhất định sẽ trở lại đây tìm ta cắn nát ngón tay, để lại trên vách động mấy câu, rồi mới lưu luyến rời đi. Hắn rời Bắc Thiên Ma vực đã hơn mấy trăm năm, giờ phải lập tức chạy về, thu phục lại những vùng đất đã mất, xây lại ma cung. Về phần người nọ, sau khi trở về nếu thấy được lời nhắn của hắn, nhất định sẽ an lòng chờ hắn ở đó. Hắn là kẻ đứng đầu trong tam đại ma tôn ở Bắc Thiên Ma vực, nay trong thiên hạ, lại có ai có thể chặn được bước chân của hắn? Hắn muốn, thì có ai có thể ngăn cản? Mà trong sinh mệnh lâu dài của hắn, chưa bao giờ sinh ra chấp ý đối với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì. Nếu nói tên thuật sĩ Lăng Môn mấy trăm năm trước là lần đầu tiên hắn nổi lên ý niệm chiếm hữu mãnh liệt đối với sinh hồn của một nhân loại, vậy giờ, chỉ có người nọ mới có thể làm hắn bất chấp hết thảy giữ lại bên người. Ma vật vốn không có lòng yêu ghét, chỉ có chấp niệm. Mà chấp niệm của hắn, trong thiên hạ cũng chỉ có hai người. Một người là người duy nhất hắn quý trọng, là chỗ mềm mại còn sót lại trong đáy lòng hắn. Một người nữa là người hắn hận thấu xương, Lăng Hoa bên ngoài Bắc Thiên Ma vực. Hai yêu thú phụ trách canh giữ cửa thành bỗng nhiên cảm nhận được có một luồng ma khí mãnh liệt tràn đến, không hẹn mà cùng đứng lên, đôi cánh trên lưng vù vù xé gió, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Theo một luồng ánh sáng lóe lên, đã thấy kẻ đứng đầu tam đại ma tôn trong Bắc Thiên Ma vực ngày xưa, chủ vạn hư cung, nhẹ nhàng xuyên thẳng vào làn khói độc, mỉm cười liếc xéo chúng. Sao, mấy trăm năm không gặp, đã không nhận ra bổn tọa rồi. Hai yêu thú nháy mắt giấu đi sát khí, thấp đầu kêu hai tiếng, ngoan ngoãn nằm phủ phục dưới chân hắn. Lăng Chiêu giơ tay vỗ vỗ đầu của bọn chúng, quay đầu nhìn con đường vừa đến, rồi không chút do dự xoay người bước vào thành trì trong mê chướng màu đen. Nơi này là vùng đất cực lạc của tất cả ma vật, mà ma tướng ma tốt trong vạn hư cung, vô số ma cơ phụng dưỡng hắn lúc xưa, đã sớm nghe thấy tin tức, quỳ phục bên đường, cung nghênh huyễn ma trở về Bắc Thiên Ma vực. Mặt Lăng Chiêu lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, yêu dã mà mị hoặc. Hắn vốn là ma vật am hiểu mê hoặc tâm thần, mê hoặc vô số yêu ma, thu vào trong vạn hư cung của hắn. Năm đó lúc hắn vừa hóa thân ra từ giữa hư vô hỗn độn, chân trần tóc dài, cực yêu mà cực diễm, bề nghệ cười khẽ kinh động vô số tâm ma, ngay cả tiên gia cũng không thể chống cự được, bị hắn mê hoặc, đọa nhập phàm trần, dụ hoặc chúng sinh. Với hắn mà nói, vốn là chuyện cực kỳ đơn giản, khác biệt chỉ tại hắn muốn hay không muốn mà thôi. Hắn nhớ tới từng có người nói với hắn, nếu hắn có tên thì nên là hai chữ Chu Tâm, Chu Giết. Đáng tiếc hắn sinh là huyễn ma, chưa bao giờ nghĩ phải đặt tên cho mình. Chu Tâm, tên rất hay, là tên thuật sĩ kia, sau khi phong ấn hắn trong hàng ma trận, đã thì thào lẩm bẩm, tâm của ta vì người mà chu chết. Lăng Chiêu hơi hơi nheo mắt, sau đó lộ ra một nụ cười sung sướng. Như vậy, kiếp này của ngươi, sợ không thể chạy khỏi lòng bàn tay của ta, chung quy phải bị ta chu tâm mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Sau khi Lăng Chiêu trở về Bắc Thiên Ma vực, xây dựng lại vạn hư cung, hắn vẫn lại là vạn ma chi tôn tươi cười yêu dã, khí thế thiên quân trước kia. Trong mấy trăm năm rời đi, hai tên ma tôn khác của Bắc Thiên Ma vực, Thủy Ma của Kính Tượng Thành và Viêm Ma của Viêm Thiên Điện, cũng nhân cơ hội hắn không ở mà dẫn thủ hạ ma tướng ma tốt đến đánh lén vài lần, vạn hư cung bị xâm phạm mấy lần. Một bộ phận ma vật vốn thần phục hắn đã phản bội quy thuận hai tên ma tôn khác. Các ma vật còn lại chỉ dám ngủ đông trong vạn hư cung, khổ sở chờ hắn trở về. Đoạn thời gian hắn không ở, vạn hư cung đã trở thành hữu danh vô thực. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã trở về. Chỉ cần hơi giật giật ngón tay, sẽ sớm có ma cơ hầu hạ một bên dâng lên rượu ngon, cười duyên đưa tận miệng hắn. Có mấy ma cơ diễm lệ xinh đẹp khác nhẹ nhàng phất tay áo, eo thon lắc lư theo điệu thiên ma khúc trên điện, chỉ để lấy lòng hắn. Đôi mắt của Lăng Chiêu hững hờ quét qua, trên môi là một nụ cười như có như không. Không lo đi kiếm mà ở chơi với gái không, không biết vì sao, lại cảm thấy thiêu thiếu hứng thú. Đây vốn là cuộc sống xa hoa dâm dật mà hắn từng trải qua, chưa từng cảm thấy có gì không ổn, chưa từng cảm thấy có gì không đủ. Nhưng nay, cho dù mọi thứ chưa hề mảy may thay đổi, thì hắn cũng không còn bình thản hưởng thụ giống như trước, mà lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ngay cả vạn hư cung nguy nga tráng lệ, kỳ chân dị bảo vô số này, cũng không bằng sự ấm áp trong sơn động đơn sơ. Ngay cả mỹ sắc như vân, người người xinh đẹp tranh nhau hiến mình trước mắt, cũng không khiến hắn động tâm bằng đôi tay nhẹ nhàng nâng đỡ kia. Một ma cơ đang dựa trên chân hắn, thấy sắc mặt của hắn lãnh đạm, thì khẽ cười nhẹ, yểu điệu nói, ma tôn đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ chán ghét chúng ta phục vụ không đủ tận hứng? Lăng Chiêu lười biếng nghiêng người trên nhuyễn tháp, một lúc sau, chậm rãi nói, không cần suy nghĩ nhiều, chẳng qua bổn tọa mới nhớ ra, còn có một vật để tại nhân gian, nên đi lấy về thôi. Ma cơ kia ngạc nhiên nhíu mày, là vật gì vậy? Hà tất ma tôn phải tự mình đi lấy, tiện thiếp nguyện đi thay ma tôn. Lăng Chiêu hơi hơi lắc đầu, vật ấy, không phải ta thì không thể lấy được. Phất tay ra hiệu ngừng ca múa, rồi chậm rãi đứng dậy, bổn tọa có việc phải đi mấy ngày, mọi chuyện trong cung vẫn giữ nguyên, các ngươi an tâm chờ ta trở về. Một ma cơ khác níu lấy tay hắn, nũng nịu nói, ma tôn đi hơn mấy trăm năm mới trở về, sao lại đi nữa? Tiện thiếp không cho, ma tôn, vật gì hiếm có cũng không cần ngài phải tự mình đi lấy về. Lăng Chiêu cười nhẹ, hất đi đôi tay ngọc kia, ngược lại nắm cằm của nàng, nâng mặt của nàng lên, nói khẽ, ngươi thế này là tính không nghe lời. Giọng nói mặc dù mềm mỏng, nhưng cố tình lại khiến cho ma cơ kia dùng mình một cái. Xích Tiêu cũng bởi vì không nghe lời, nên mới không trở về vạn hư cung. Ngươi, không muốn làm Xích Tiêu thứ hai chứ? Tên ma cơ kia sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, run rẩy trả lời, tiện thiếp không dám, ma tôn bớt giận. Lăng Chiêu rút tay lại, khoanh ở phía sau, nhẹ nhàng cười, nghe lời thì tốt. Bổn tọa chẳng qua đi mấy ngày sẽ về, đến lúc đó. Khóe môi của hắn hơi hơi cong lên, ánh mắt dừng ở nơi xa xôi. Các ngươi sẽ biết thứ bổn tọa muốn mang về là vật ra sao. Hết thảy kỳ chân dị bảo trong thiên hà gộp lại cũng chẳng bằng một sợi tóc của người nọ, vật quý giá nhất trong lòng của bổn tọa. Sau khi đi khỏi Bắc Thiên Ma vực, Lăng Chiêu lập tức đi Thục Sơn. Hắn nghĩ người nọ hẳn đã trở về rồi chứ. Nếu nhìn thấy tin nhắn trên vách động, nhất định sẽ ở lại trong sơn động chờ hắn. Chỉ là đến lúc đó, Bỉ Y nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của mình, chắc sẽ phải phí không ít lời lẽ dỗ y ngoan ngoãn nghe lời về vạn hư cung với hắn. Nếu y không chịu nghe, không muốn đi với mình, con ngươi của Lăng Chiêu hơi hơi co lại. Hừ, vậy đành phải bắt y đi. Ngay cả tiên gia cũng có thể bị hắn mê hoặc, không chống cự được mà sa đọa hạ giới. Người nọ vốn đã sinh tình với hắn, thì sao có thể chống cự được sự dụ dỗ của hắn? Chỉ cần mang về trong cung, một thời gian sau, còn sợ trái tim của người nọ không dính lấy hắn sao? Lăng Chiêu quyết định xong, thì dừng ở trước sơn động lúc trước. Thấy kết giới ở cửa động vẫn duy trì hình dạng bị đánh vỡ ngày đó, không khỏi nhớn mày. Sau khi bước vào trong động, quả nhiên không thấy bóng dáng của người nọ. Chẳng lẽ đúng là vẫn chưa từng trở lại? Trong lòng Lăng Chiêu phát lạnh, chẳng lẽ người nọ từ lúc rời đi, thật sự đã lừa hắn, tính cứ như vậy bỏ đi, không bao giờ trở lại. Trong mắt bốc lên lửa giận, Lăng Chiêu giận dữ, suýt nữa hủy đi sơn động này. Đột nhiên có một luồng tiên khí nghiêm nghị mà mãnh liệt bắn thẳng đến, Lăng Chiêu cả kinh, tích tắc tránh đi, thân hình nhoáng lên một cái, đã ra khỏi sơn động. Đối diện, lại là một gương mặt lạnh lùng. Lăng Chiêu kinh ngạc một giây, ngược lại cả cười, sư huynh, sao lại là ngươi? Đứng trước mặt hắn, chính là Lăng Hoa. Chỉ là không còn mặc trang phục của Lăng Môn, tóc dài cài trong tinh quan, áo trắng tay áo rộng, một thanh phi kiếm đeo chéo sau lưng, nghiễm nhiên đã là tiên nhân. Sau khi đánh giá Lăng Hoa một phen, Lăng Chiêu hơi nhíu mày, cười nói, chúc mừng sư huynh, đúng là công đức viên mãn, phi thăng thành tiên rồi. Đôi mắt của Lăng Hoa như ngâm trong băng lạnh, nhìn thăng hắn, mở miệng hỏi, ngươi đến đây tìm cái gì? Lăng Chiêu mỉm cười, có liên quan gì với sư huynh? Bỗng nhiên màu mắt trầm xuống, sao ngươi biết ta đến đây để tìm đồ? Lăng Hoa lạnh lùng nói, nếu ngươi tìm người trong sơn động, khuyên ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Người nọ sẽ không trở về, cũng sẽ không gặp lại ngươi. Sắc mặt Lăng Chiêu đột nhiên biến sắc, thật lâu sau, cười âm lãnh, ta biết mà. Người nọ mãi vẫn không chịu trở về. Quả nhiên là chuyện tốt do sư huynh làm phải không? Có phải ngươi đi gặp người nọ, rồi nói gì với y không? Trách không được người nọ đi thẳng không về, nhất định là gặp phải Lăng Hoa. Mà Lăng Hoa lại nói gì đó với y chăng? Có phải thêm mắm thêm muối, phóng đại chính mình có bao nhiêu tội ác, nói hắn thành cái ma vật tội ác tày trời, cho nên người nọ mới không chịu trở về gặp hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là như thế, nếu không sao Lăng Hoa lại canh ở cửa động đánh hắn. Nếu không sao lại khẳng định chắc chắn, người nọ tuyệt đối sẽ không gặp lại hắn. Sắc mặt Lăng Hoa không đổi, từ từ giơ tay, rút ra trường kiếm sau lưng, lạnh lùng nói, bản thân ngươi đã làm gì, còn phải để ta nói nhiều. Cho dù ngươi nhập ma đạo, đã không phải là đệ tử Lăng môn ta, nhưng dù gì cũng là sư huynh đệ đồng môn, cũng nên có chút tình cảm. Nhưng ngươi lại hạ sát thủ, ngay cả toàn thi cũng không lưu. Lăng Chiêu, nếu ta hôm nay không tự tay giết ngươi, sao có thể nhìn mặt sư tôn, nhìn mặt bốn vị sư đệ đã uổng mạng. Lăng Chiêu cười lớn, khàn khàn nói, sư huynh, ngươi nghĩ ta vẫn là tiểu sư đệ mặc người xử trí lúc trước sao? Giết ta? Dựa vào cái gì? Bốn vị sư đệ đáng thương của ngươi, còn không phải bởi vì ngươi mới uổng mạng. Nếu lúc đó ngươi ở đó, ta chỉ giết mình ngươi là đủ, cần gì lấy bọn họ ra xả giận. Giờ khắc này hắn cực kỳ hận Lăng Hoa, nên đơn giản nhận món nợ máu kia của Xích Tiêu, dù sao cũng không có gì khác biệt. Mấy tên đệ tử Lăng môn kia có phải do hắn giết hay không, thì có quan hệ gì? Nếu lúc đó hắn thật sự giết họ, thì có gì không được? Hắn không ngại Lăng Hoa hận hắn thêm một phần, càng hận hắn càng tốt. Càng hận, thì thua dưới tay hắn sẽ càng không cam lòng. Trong những năm tháng dài sau này, tự hối cũng được, tự trách cũng thế. Lăng Hoa tất yếu chịu đủ dày vò, mà hắn tuyệt không ngại. Đem tâm của Lăng Hoa lăng trì từng tấc thành cho bụi. Ngươi muốn giết ta, ta lại không muốn dễ dàng giết ngươi như vậy đâu. Sư huynh theo từng câu từng chữ của hắn, màu mắt của Lăng Hoa liền dần dần thâm trầm, cuối cùng rốt cuộc giận dữ. Sát khí ngưng tụ trên mũi kiếm, mang theo ngàn vạn thế, đâm thẳng về phía hắn. Lăng Chiêu biết thực lực của y, vội vàng né đi, ma khí quanh thân phình to. Một thanh trường đao yêu dị như máu lập tức hiện ra trong tay, chặn lại kiếm khí sắc bén đánh tới. Sư huynh, đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy thanh đao này phải không? Lăng Chiêu tà cười, đôi mắt lóe sắc vàng dụ hoặc, làm nổi bật thanh trường kiếm đỏ rực như máu tươi này. Đúng là lạnh lẽo quỷ quyệt khác thường. Đao này theo bổn tọa nhiều năm, trước nay không thấy máu thì không về vỏ, mấy trăm năm qua chưa từng nếm mùi vị của máu tươi, chắc chắn là rất khát. Giờ đành phải dùng máu của sư huynh để nó ăn no thôi. Lời vừa dứt, trường đao màu đỏ dị mang theo ma khí mãnh liệt quét ngang đến. Lăng Hoa không sợ, giơ kiếm đỡ, phút chốc khí tiên ma xung động với nhau, cát bụi bay mù mịt, trời đất hôn ám. Cây cối hoa cỏ xung quanh đều gãy nát, nơi bị ma khí quét qua, tất biến thành một mảnh khô cằn. Lăng Hoa hô hấp dừng lại, ma đao đã sắp quét sát qua cổ của oai mà trường kiếm của y, lại không sai lệch cắm vào hõm vai của Lăng Chiêu. Một tia máu men theo cổ Lăng Hoa từ từ tràn ra. Lăng Chiêu cúi đầu, nhìn thấy bản thân bị đâm xuyên qua xương quai xanh, mũi kiếm màu đỏ thẫm rút ra, từng giọt máu đỏ, rơi xuống đất. Lăng Hoa không chút do dự, thân kiếm trầm xuống, liền muốn thuận thế thẳng tay đâm vào tim hắn. Hai mắt Lăng Chiêu thoáng chốc đỏ bừng, cười dài một tiếng, không lùi mà tiến tới, đón lấy thân kiếm đang đâm về phía trước. Không để ý đến trường kiếm đã đâm vào thân thể của mình, xoay tay giữ lấy cổ áo của Lăng Hoa, mà đao trong tay nháy mắt đâm vào bụng của oai. Thoáng chốc sắc mặt của Lăng Hoa trắng bệch như tờ giấy, một tay của Lăng Chiêu nắm chặt trường kiếm của Lăng Hoa, khiến y không thể rút kiếm về, một tay khác lại dùng sức đâm ma đao vào, ma khí như mũi tên dọc theo thân đao nhập thẳng vào tiên thể. Lăng Hoa thét lớn một tiếng, tay cầm kiếm mềm nhũn, thân mình run rẩy dữ dội. Máu tươi trào ra, càng làm cho ma đao yêu hồng thêm đỏ rực. Sư huynh, ngươi thật tàn nhẫn. Lăng Chiêu kề sát tai y, tiếng cười âm lãnh, vội vàng muốn lấy mạng của ta thế sao? Uổng cho ta còn niệm tình cũ, không nỡ nặng tay một bên cười, Lăng Chiêu một bên lại không chút lưu tình xoay tròn ma đao trong tay, miệng vết thương nháy mắt mở rộng, Lăng Hoa chống đỡ không được, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Lăng Chiêu duỗi tay ra, ôm thắt lưng của y, chậm rãi rút yêu đao ra, sau đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lưỡi đao máu của tiên gia, quả nhiên càng ngon. Lăng Chiêu mỉm cười, diễm sắc đại sinh, giơ tay nắm tóc của Lăng Hoa, bắt y ngẩng mặt, ngươi cho là thành tiên rồi, thì có thể đối phó được ta. Kiếp trước ngươi có thể phong ấn được ta, chẳng qua là vì ta muốn lấy sinh hồn của ngươi, không nỡ xuống tay nặng, thế mới nhất thời đại ý, trúng bẫy của ngươi. Ngươi nghĩ rằng giờ ta còn có thể mềm lòng, nói, người nọ giờ đang ở đâu? Nếu ngươi nói, ta có thể niệm tình ngươi tu tiên không dễ, tha cho ngươi lần này. Lăng Hoa cười lạnh, khóe môi nhuốm máu, nếu ta nói, chẳng phải càng không có đường sống. Người nọ giờ đang ở đâu, cũng chỉ có ta biết. Ngươi giết ta rồi chậm rãi đi tìm y đi. Màu mắt Lăng Chiêu biến đổi, một lúc sau, cười khẽ, ta còn tưởng sư vinh sẽ thả chết cũng không chịu thua, thì ra cũng là người biết thời biết thế đấy. Chắc mẩm là ta không dám giết ngươi sao? Giọng điệu nháy mắt lạnh lẽo, vậy ta sẽ mang ngươi về Bắc Thiên Ma vực, xem tiên thể của ngươi có thể chống cự được bao lâu. Mắt thấy sắc mặt Lăng Hoa khẽ biến, Lăng Chiêu càng cười thêm sung sướng, ma đao nhập vào trong cơ thể, đang muốn ôm y đi, đột nhiên có một luồng sáng vàng đen bất ngờ đánh đến, Lăng Chiêu nhảy tránh, luồng ánh sáng kia liền cuốn lấy thân thể Lăng Hoa, nháy mắt biến mất. Lăng Chiêu giận dữ, muốn đuổi theo nhưng không kịp,